Bí mật showbiz hôn em, chương 112, 112, cuộc hẹn thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Khê thật sự chết cười vì hành động của cơn mưa sau khi nhận được lời chào hỏi từ anh. Cô cũng rất vui vẻ đáp lại rằng: "Chào cơn mưa, tớ là Triệu Lam Khê." Cơn mưa kiêm chú heo hồng gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lam Khê. Lam Khê vốn muốn mặc đồng phục để bớt thu hút sự chú ý, ai ngờ cơn mưa lại chơi trội, vác hẳn trang phục linh vật đến để thu hút mọi người. Lúc này, không ít người đã chú ý tới đây. Lam Khê không khỏi bưng mặt bất lực, nhưng khóe môi vẫn cong lên vì quá mắc cười. Cô ngồi thẳng lưng, quay đầu nhìn mặt heo hồng, sau đó hỏi cơn mưa: "Sao cậu lại mặc bộ đồ này?" Cơn mưa không lên tiếng, liền tháo một chiếc găng tay ra để đánh chữ. Lam Khê muốn xem, nhưng cơn mưa lại quay người đi, không cho cô nhìn. Lam Khê liền nghĩ bụng, cần gì phải giấu chứ, không phải đằng nào cũng cho tớ xem hay sao? Tuy nhiên, Lam Khê không biết rằng cơn mưa không phải là không cho cô xem màn hình điện thoại, mà là không cho cô nhìn thấy bàn tay đang không đeo găng của anh. Anh sợ cô nhìn bàn tay thì sẽ phát hiện ra mình. Khoảng nửa phút sau, Lam Khê nhận được chiếc điện thoại của cơn mưa. Trên đó ghi, vì heo hồng dễ thương. Lam Khê cạn lời, thầm nghĩ anh cứ nói thẳng là vì không muốn cho cô thấy mặt cũng được mà. Nhưng rồi, Lam Khê lại nghĩ ra một vấn đề khác. Cô quay lại nhìn cơn mưa, có hơi khó tin mà hỏi: "Làm sao tớ mặc đồng phục mà cậu vẫn nhận ra tớ vậy? Sáng nay đến cả tớ soi gương còn không nhận ra chính mình cơ đấy." Một, cơn mưa lại lấy lại điện thoại, sau đó đánh chữ, vẫn không quên quay người đi để ngăn Lam Khê nhìn thấy bàn tay của mình. Xong xuôi, anh mới đưa cho Lam Khê, ngay từ khi cậu bước đến, linh cảm đã mách bảo tớ rằng cậu chính là Lam Khê rồi. Lam Khê mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn vì đã nhận ra tớ nhé, bởi vì nếu không chú ý, không quan tâm thì làm sao có thể dễ dàng nhận ra một người như vậy." Lam Khê rất vui, nhưng ngồi một lúc lại cảm thấy thời tiết hơi nóng. Lam Khê thật ra không vấn đề gì, nhưng mà cơn mưa lại đang mặc bộ trang phục linh vật dày bịch thế kia chắc chắn là rất nóng. Trời nóng như thế, cậu có muốn cởi bộ đồ này ra không? Lam Khê quan tâm hỏi. Lần này, cơn mưa không đánh chữ nữa mà chỉ lắc đầu. Lam Khê âm thầm thở dài, dùng tay làm quạt để quạt cho cơn mưa. Cơn mưa thấy vậy thì suýt nữa phì cười. Chẳng lẽ cô nghĩ làm vậy thì anh sẽ mát sao? Không, anh không mát, bởi vì bộ đồ chú heo hồng đã chắn hết gió của anh rồi. Nhưng mà anh thấy rất vui, bởi vì Lam Khê quan tâm đến anh. Tuy nhiên, anh lại nhận ra đối với cô, bây giờ anh không phải Phó Hy Du mà là cơn mưa. Vì vậy, niềm vui của anh liền giảm đi phân nửa. Hơn nữa, anh cũng sợ cô mệt, vì vậy lại đánh chữ rồi đưa cho cô. Đừng quạt nữa, tớ không nóng đâu. Lam Khê cũng biết anh không mát nên dừng lại. Sau đó, cô lại thắc mắc, mặc dù cậu không muốn cho mình biết mặt, nhưng cậu có thể nói chuyện mà. Mình không nhạy cảm với giọng nói nên không nhận ra người khác dựa vào giọng của người ta đâu. Thật ra Lam Khê không muốn nói là trước đây, cô không tiếp xúc với nhiều mấy bạn nam trong lớp nên bây giờ, cô chẳng nhớ nổi giọng nói của ai trong số họ hết. Thậm chí cả cái Vương Kiệt ngồi bên cạnh, Lam Khê cũng đảm bảo là mình không nhớ. Thế nhưng, cơn mưa lúc này biết rằng nếu mình lên tiếng, Lam Khê nhất định sẽ nhận ra. Vì vậy, lại đánh chữ, giọng tớ đang bị khàn nên ngại nói chuyện. Lam Khê biết lý do này không phải là thật nhưng cũng không muốn ép cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, cô bắt đầu chuyển đề tài nói chuyện, còn cơn mưa thì đánh chữ để trả lời. Mặc dù đánh bằng một tay, nhưng tốc độ đánh chữ của cơn mưa rất nhanh nên hai người giao tiếp khá thuận tiện. Nhưng bỗng nhiên, cơn mưa Phó Hy Du trốn trong bộ đồ linh vật cảm thấy mũi mình hơi khó chịu. Bộ đồ linh vật này khiến anh không thoải mái, vừa nóng bức, vừa ngột ngạt, lại khó di chuyển, cũng hơi khó hô hấp. Mà mũi anh bây giờ lại cảm thấy hơi ngứa ngứa, muốn hắt hơi. Mặc dù đã cố nhịn, nhưng cuối cùng Phó Hy Du lại không chịu nổi liền. Hắt xì, một cái, qua một lớp bông của bộ đồ linh vật, tiếng hắt hơi của Phó Hy Du đương nhiên không lớn. Nhưng Lam Khê ngồi bên cạnh ngay lập tức chú ý, bất giác lại ngẩn người. Tiếng hắt hơi này, sao Lam Khê cảm thấy rất giống tiếng của Phó Hy Du. Nhưng nhanh chóng, Lam Khê ném cái suy nghĩ ngớ ngẩn này ra khỏi đầu. Làm sao cơn mưa lại có thể là Phó Hy Du được chứ? Cô nghĩ mình gặp ảo giác rồi nên mới cảm thấy tiếng hắt hơi của Phó Hy Du và cơn mưa giống nhau. Trong khi đó, Phó Hy Du thầm nghĩ, hắt xì một cái, chắc cô ấy không nhận ra đâu nhỉ. Một tiếng, hai tiếng, hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc nói chuyện của Lam Khê và cơn mưa cũng đi vào hồi kết. Lam Khê cảm thấy cuộc gặp mặt hôm nay của mình và cơn mưa rất đặc biệt, có chút giống như là lễ hội cosplay vậy. Lam Khê cosplay học sinh cấp 3, còn cơn mưa cosplay heo hồng. Nghĩ đến đây, Lam Khê lại phì cười, hỏi cơn mưa có thể chụp ảnh cùng cô không? Cơn mưa đồng ý, Lam Khê liền nhìn trước ngó sau. Thấy không có người, cô mới tháo mũ và khẩu trang ra rồi cùng cơn mưa selfie. Ở tấm hình đầu tiên, Lam Khê làm động tác thả tim, cơn mưa cũng làm theo. Sau đó, hai người làm đủ động tác trên trời dưới đất nên cuối cùng cũng chụp được gần 20 tấm hình. Lúc tạm biệt, Lam Khê hỏi có thể đăng ảnh lên trang cá nhân không? Cơn mưa gật đầu, Lam Khê lại hỏi có được gắn thẻ anh không? Cơn mưa lại gật đầu một lần nữa. Vì vậy, chiều hôm ấy, tấm hình chụp chung giữa hai người chính thức xuất hiện trên tài khoản. Triệu Lam Khê, kèm theo dòng trạng thái. Lần đầu đi chơi với cơn mưa, thật sự rất vui. Gắn thẻ cơn mưa, dưới phần bình luận, các fan khen Lam Khê xinh đẹp, còn hỏi cô tại sao lại mặc áo đồng phục. Lam Khê trả lời, mình đi cosplay. Các fan cười không nhặt được miệng, lại nói đến cơn mưa dưới bộ đồ chú heo hồng. Nhiều fan couple Du Khê sau khi thấy người chụp cùng Lam Khê là cơn mưa thì liền nhớ đến lần trước, cơn mưa từng lên hot search một lần. Lần đó chính là lúc cơn mưa một lúc theo dõi thêm 7 tài khoản fan couple Du Khê, trước đó còn follow cả tài khoản fan couple 2 triệu lượt theo dõi, khiến cho cộng đồng mạng nghi vấn liệu cơn mưa có phải đang thay Lam Khê tuyên bố thuyền Du Khê là thật hay không. Bây giờ lại thấy cơn mưa mặc bộ đồ chú heo hồng, fan couple liền bình luận. Cơn mưa bị lẫm couple quá rồi, đi gặp Lam Khê mà cũng mặc đồ heo hồng, công khai ủng hộ. Vợ chồng nhà heo, luôn hả? Lam Khê đọc bình luận này thì mới nhớ đến việc couple của mình và Phó Hy Du gọi là vợ chồng nhà heo, nhưng Lam Khê không nghĩ rằng cơn mưa có dụng ý gì, chắc anh thấy bộ đồ chú heo dễ thương nên mới mặc thôi. Trong khi đó, Phó Hy Du vừa đọc bình luận vừa cảm thán. Fan couple đoán chuẩn thật đấy, cách chương.